sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, thấy bà ấy đến, Minh Bảo Yến có chút ngượng ngùng gập sách lại, sờ sờ con mèo hoang đang dụi vào lòng làm nũng, lại vuốt ve bìa sách, nói, nhìn những cuốn sách của Văn tiên sinh, con thèm thuồng lắm, nhịn không được liền lấy ra đọc. Lam Phán Hiểu thấy nàng ngượng ngùng, liền nói, dầu muối đã dùng, bút mực cũng đã dùng, chẳng lẽ những thứ đó không tính toán, ngược lại lại trách con đọc sách của ông ấy đến mức mỏng đi sao? Minh Bảo Yến cười, lại hỏi, mẫu thân có chuyện gì vậy? Lúc ngủ mới nhớ đến tay của con, muốn đến xem thử. Lam Phán Hiểu ngồi xổm xuống, cầm lấy cổ tay Minh Bảo Yến quan sát kỹ, răng và móng tay của người đều có độc nhè, vết cắn không những không đỡ mà còn bị lở loét thêm. Nhìn không được ổn lắm, Lam Phán Hiểu có chút đau lòng. Minh Bảo Yến nhìn thấy đôi lông mày khẽ nhíu lại của bà ấy, lại liếc nhìn Lâm Di đang nằm lẩm bẩm trên chiếu, trong lòng chua xót khó kìm nén. Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi. Minh Bảo Yến kéo tay áo xuống che đi, cười nói, vốn đã cắn sâu, nếu bị lở loét thì càng phiền phức. Tay của mấy chị em các con đều trắng nõn như củ hành, trên cổ tay mà để lại một vết sẹo lớn như vậy thì xấu lắm. Lam Phán Hiểu đang tính toán ngày mai vào thành, dành ra mấy đồng tiền mua thuốc bôi về thì nghe thấy một giọng nói già nua vang lên. Tiểu tứ hôm nay lại đào thêm một ít rau dại về, trong đó có một nắm huyết kiến sầu, trông hơi giống rau sam, nhưng đó là thuốc chứ không phải rau. Ta đã phơi trên tường rồi, ngày mai con lấy xuống rửa sạch, giã nát, đắp lên cổ tay, ngày thay mấy lần, vết thương sẽ đóng vảy. Thật sao? Lam Phán Hiểu theo bản năng hỏi. Lão Miêu Di trở mình, một tiếng không vui, hay là bà biết nhiều? Lam Phán Hiểu lại vội vàng nói. Lão Miêu Di không nói gì nữa. Lam Phán Hiểu cũng chuẩn bị về phòng ngủ, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng động bên ngoài. Lúc đầu bà ấy còn tưởng là Minh Bảo Thanh dậy đêm, nhưng trực giác lại mách bảo bà ấy không phải. Rất nhanh, tiếng động lén lút đó tiến lại gần, va chạm vào cánh cửa. Rất thô bạo, con mèo hoang hoa lập tức nhảy ra khỏi lòng Minh Bảo Yến, gầm gừ, nhe răng gào thét. Minh Bảo San cũng hét lên một tiếng ngắn ngủi. Chu Di bịt miệng nàng lại, hô lớn với vẻ hoảng sợ. Ai đó, sao không mở cửa cho ta? Có biết làm ăn hay không? Tên kia còn trách móc. Lam Phán Hiểu còn chưa hiểu hắn đang nói gì, Chu Di đã hiểu ra, tức giận quát, lão nương ta mới làm ăn, bán lỗ đờ, ý, tê cha ngươi. Câu chửi của Chu Di, xét về nghĩa đen, Lam Phán Hiểu không hiểu lắm, nhưng ghép lại cả câu thì ý nghĩa rất rõ ràng. Lam Phán Hiểu lập tức hiểu ra người đàn ông ngoài cửa đến làm gì. Bà ấy hoảng hốt, mặt đỏ bừng, suýt nữa thì nôn ra máu. Bên ngoài chỉ im lặng một lúc, rồi lại đẩy cửa ầm ầm, đủ loại lời lẽ tục tĩu phun ra từ cánh cửa. Lão mụ mụ dẫn theo một ổ gà, còn dám ra vẻ ta đây trước mặt lão tử. Mở cửa, mau mở cửa, lão tử muốn tiền có tiền, muốn hàng có hàng. Minh Bảo cầm chân trần chạy ra từ phòng trong. Minh Bảo San sợ hãi co rúm lại ở góc tường. Chu Di vội vàng khoác áo ngoài, cầm lấy một cái gối tựa trên tay. Chấm. Lam Phán Hiểu trấn tĩnh lại, hướng ra ngoài cửa hô to. Tôi không biết ngươi nghe những lời vu khống này từ đâu. Chúng tôi là nhà đàng hoàng, ngươi hãy mau chóng rời đi, nếu không tôi sẽ gọi Lý Trường đến phân xử công bằng. Cách chương.